ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 4, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mơ màng cảm thấy có người bế ta lên giường. Con nằm xuống bên cạnh ta. Ta mơ hồ nhận ra là Giang Lâm nên theo thói quen dịch người sang một bên nhường chỗ cho hắn. Khi cung nữ thông báo quý phi đến, ta vẫn đang gối đầu lên cánh tay Giang Lâm ngủ say sưa. Mãi đến khi nàng ấy đứng bên giường, ta mới mơ màng mở mắt. Ta bật dậy ngay lập tức, luống cuống giải thích, không phải, ta và Giang Lâm không có gì hết. Ngươi đừng hiểu lầm, có đấy. Giang Lâm từ phía sau véo mạnh ta một cái, từ tốn chỉnh lại vạt áo rồi nắm C-H-A-T-T-A-I ta. Ta sững người, rồi lập tức hiểu ra, ta lại phải đóng vai công cụ, giúp Giang Lâm thể hiện tình cảm trước mặt quý phi rồi. Ta và Giang Lâm bình thường hiếm khi thân mật như vậy. Giờ 10 ngón tay đan chặt vào nhau khiến ta khá không tự nhiên. Dù quý phi lạnh lùng không nói lời nào nhưng rõ ràng rất để tâm. Ánh mắt lướt qua những ngón tay đan vào nhau của bọn ta. Ta thầm vui mừng, có cửa rồi, A Lâm. Ta vừa kéo dài giọng vừa ôm lấy eo Giang Lâm, đồng thời quan sát vẻ mặt ngượng ngùng pha lẫn ghen tuông của quý phi. Giang Lâm rất biết ý, nói với quý phi, hôm nay thời tiết đẹp, trẫm và hoàng hậu mời Thanh Nam Vương đến Lộc Uyển giải sầu. Quý phi cũng đi cùng nhé. Quý phi đã đi rồi. Quý phi lạnh lùng đó thực sự đã đi rồi. Giang Bội ca ca vẫn chưa đến. Ta và Giang Lâm ngồi dưới chủ trướng xem vũ cơ Lộc Uyển hiến nghệ. Quý phi ngồi ở vị trí phía dưới liên tục nhìn về phía Giang Lâm. Ta thầm đắc ý. Lúc này ta đã đút cho Giang Lâm ăn 2 chùm nho 3 quả lựu. Còn bận rộn giúp hắn xoa vai em mở lưng phe phẩy quạt. Lúc này gần như cả người ta đã nằm trong lòng hắn. Quả nhiên khiến quý phi ghen tức. Quý phi không kìm được nữa. Đứng dậy mời Giang Lâm cưỡi ngựa thi đấu. Giang Lâm hơi do dự. Ta từ phía sau vỗ mạnh vào lưng hắn. Ra hiệu bằng khẩu hình. Nắm lấy cơ hội đi. Tên ngốc Giang Lâm lề mề bước đi. Ta từ xa nhìn hắn và quý phi trong trang phục bay phấp phới. Mỗi người cưỡi một con ngựa, chậm rãi xích lại gần nhau thì thầm. Không khỏi cảm thấy mãn nguyện. Cảm giác chiến thắng đã trong tầm tay. Chức vị tể tướng chỉ còn là vấn đề thời gian. Giang Bội ca ca khoan thai đi đến. Ta cầm ly rượu chạy xuống ngồi cùng hắn ta. Để xe riêng cho Giang Lâm và quý phi mà còn giày vò tên ma ốm bệnh liên miên như hắn ta tới đây làm công cụ hình người. Ta cảm thấy rất có lỗi. Ta thấy sắc mặt Giang Bội ca ca tiều tụy. Không khỏi lo lắng hỏi. Có phải đại ca gần đây bị tên Lâm chó con kia quấy giày không ngủ ngon không? Giang Bội ca ca che miệng ho khan 2 tiếng. Ôn hòa cười nói. Không sao. Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Nhưng gần đây A Lâm lại đổi tính. Đột nhiên muốn học vẽ với ta. Còn bắt cả vương phủ bắt cho hắn cả 100 con thỏ. Cứ nói những con thỏ đó không đáng yêu. Vẽ ra cũng không đẹp. Rằng co nửa tháng. Phí của ta 3 sớt giấy vẽ tốt. Ta không khỏi ngạc nhiên. Tuy rằng từ nhỏ Lâm đã xuất chúng trong học tập. Tinh thông cưỡi ngựa B. N cung, nhưng về môn thư họa thì không giỏi lắm. Ngược lại Giang Bội ca ca do cơ thể yếu, không học được đau thương, nhưng lại là một công tử văn chương thơ họa xuất chúng hiếm có. Thanh Nam Vương Giang Bội văn nhã tuấn tú, xuất thân cao quý, so với Giang Lâm lạnh lùng cứng nhắc thì đặc biệt dịu dàng đa tình. Dù cơ thể yếu hay đau bệnh, nhưng từ thuở thiếu niên đã là phu quân lý tưởng trong lòng các thiếu nữ kinh thành. Giang Bội ca ca ôn hòa chu đáo. Từ nhỏ ta đã thân thiết với hắn ta hơn tên Lâm chó con. Đáng tiếc năm ngoái chiến sự ở Bắc Quan căng thẳng. Nam Man còn thừa cơ xâm phạm. Phụ huynh ta ở quan ngoại ứng phó không xuể. Trong lúc nguy cấp vẫn là Giang Bội ca ca tự xin dẫn quân xuất chinh. đánh lui Man Di, tuy hắn ta chiến thắng trở về nhưng bị tên Lạc B, A, N trúng. Từ đó luôn nằm liệt giường, không quan tâm việc đời. Giang Lâm đặc biệt yêu ái hắn ta, cho phép hắn ta sau khi bình phục sẽ đến đất Phong ở phương Nam. Cách chương